Thú tu thành thần, chương 185, quang ám tử thần, góc truyện audio.com. Rất nhanh băng thần dùng thời gian ít ỏi thiết lập kỹ năng, sau đó chờ đợi hệ thống đổi mới kỹ năng. Băng thần người chơi kỹ năng đã hoàn thành, hệ thống sẽ đánh giá và thiết lập chỉ số chi tiết. Hắn ta hồi hộp chờ đợi, sau đó quyển kỹ năng sáng lên. Tân sinh thông báo, kỹ năng của người chơi đưa ra có thể thiết lập nhưng quá trình trao đổi không nằm trong mục chuyển biến thế nên hệ thống đề nghị một phương pháp khác. Đang xác minh phương án, đã hoàn thành, người chơi băng thần thay vì nhận kỹ năng chuyển hóa bóng đêm, thay vì kỹ năng này chuyển hóa người chơi thành hai dạng thì hệ thống sẽ đưa ra phương án sau. Quang minh sát thủ chức nghiệp đặc biệt sẽ đổi thành quang ám tử thần chức nghiệp mới. Quang ám tử thần, cấp 20 tấn thăng, nguyên liệu tiến cấp, .. như ẩn như hiện người mang chức nghiệp tốc độ X3. Sát thương chí mạng X3, giết một mục tiêu thời gian hồi chiêu giảm 10, chia làm hai dạng bóng tối cùng ánh sáng tự do trao đổi. Có thể dùng bất cứ vũ khí gì, tự do chuyển đổi giữa hai trạng thái. Quang minh chiêu thức giữ nguyên như quang minh sát thủ nhưng hiệu ứng bất lợi X2. Nội tại quang minh lui tàn cùng quang minh nguyền rủa biến mất sẽ được thay thế bằng nội tại mới. Bóng tối, ác quỷ tốc biến, khi thi triển sẽ tạo ra hiệu ứng nổ tung tại chỗ đánh lừa đối thủ. Bản thân dịch chuyển tức thờ đến phạm vi gần đó giới hạn từ 1.2 mét, trong quá trình dịch chuyển thân thể tại hư không, miễn nhiễm 100, sát thương vật lý, 100, sát thương pháp thuật, quang ám tử thần chuyên dụng. Sau level 20 cần chiêu thức cấp độ 20 cùng bạch điểu cầm lông để tiến cấp. Tiêu hao, sinh lực 200, sinh lực dưới 200 không thể thi triển. Thời gian hồi, 0, EXP, 0, 1000, hắc ám hàng lâm, tạo ra màn đêm bao trùm lấy không gian bán kính 100 mét. Không gây sát thương, gây hiệu quả giảm tầm nhìn cho những người quan sát, phòng thủ giảm 100. Nếu bị giết khi trên người có hiệu ứng debuff phòng thủ vĩnh viễn -4. Hiệu quả debuff 200 giây. Quang ám tử thần chuyên dụng. Cần chức nghiệp tiến cấp để thăng cấp. Tiêu hao, lam lượng 2000, thời gian hồi, 0, EXP, 0, 1000, hắc ám giết chóc, khi sử dụng sẽ chỉ định mục tiêu. Sau đó sẽ tốc biến đến phía sau đối phương. Giết chết đối phương trong không quá 3 giây thời gian cooldown sẽ bằng 0. Tấn công nếu không bị mục tiêu nhìn thấy sát thương X2. Bị giết chết bởi kỹ năng sẽ làm đối phương mất vĩnh viễn 4 điểm kháng ma pháp. Quang ám tử thần chuyên dụng. Cần chức nghiệp tiến cấp để thăng cấp. Tiêu hao, sinh lực 200, thời gian hồi, 0, EXP, 0, 1000, nội tại mới dùng chung cho cả hai hệ quang ám. Cạm bẫy hắc ám, khi sử dụng có khả năng bẻ cong bóng tối tạo thành bẫy. Vô hình nơi có bóng tối, đối phương giẫm phải dính debuff xuất huyết hồi sinh lực giảm 50. Hiệu quả debuff 200 giây, không thể kháng, quang ám tử thần chuyên dụng. Cần chức nghiệp tiến cấp để thăng cấp, tiêu hao, lam lượng 100, thời gian hồi, 0, nội tại mới, tử thần hấp hối, bị động kích hoạt. Khi xuống dưới 90, máu tốc độ X3, sát thương bạo kích X3, toàn bộ chiêu thức hồi, hút máu 100, sát thương gây ra, cứ mỗi 1, máu mất đi tăng sát thương 1, chấm, sát thương chí mạng 2, có 99, giết đối thủ vĩnh viễn trừ của đối phương 1 điểm công kích. Có 1, giết đối thủ vĩnh viễn trừ của đối phương 20 điểm công kích. Quang ám tử thần chuyên dụng. Cần chức nghiệp tiến cấp để thăng cấp, tiêu hao, 0, thời gian hồi, 0, tử thần phán quyết, bị động, dùng vũ khí tấn công đối thủ gây mất máu theo sát thương chuẩn 0. 001, có thể cộng dồn, bị giết chết trúng hiệu quả cấm hồi sinh 24 tiếng. Hiệu quả debuff 20 giây, không thể kháng, hồi máu giảm 50, tối đa 1 phút, quang ám tử thần chuyên dụng. Cần chức nghiệp tiến cấp để thăng cấp, tiêu hao, lam lượng 10, hết cứ mỗi 1, máu mất đi lam lượng tiêu hao, 10, thời gian hồi, Không, băng thần xem xong tất cả kỹ năng sau đỏ mỉm cười đánh giá. Kỹ năng tuy tiêu hao máu nhưng dùng để giết người thì đúng là vui kinh khủng. Nhất là cấm hồi sinh, không biết Đoàn Dự có ra khỏi tân thủ thôn không thử chiêu một cái. Khang Tiểu Vũ hỏi, thế nào, băng thần gật đầu nói. Ta tìm người thử trước đã. Hắn ta vui vẻ đi ra ngoài nhưng khi thấy Đoàn Dự không có trong game thì băng thần tụt hết cả hứng. Kỹ năng của hệ bóng tối tiêu hao máu thế nên phải suy tính thật kỹ khi sử dụng. Phải ra ngoài tìm quái vật để thử chiêu mới được. Trước khi đi ra ngoài băng thần vẫn lưu luyến tìm kiếm bóng hình của Đoàn Dự. Cách chương.